Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 106, góc chuyện audio.com, đi vòng vòng một hồi cũng chọn đi xi một cái tủ kiểu du lịch giống cái của nó đang sử dụng ở nhà, nhìn cái tủ tự nhiên lại thấy thương em biết bao, thầm tự hứa sẽ cố gắng để sau này có thể tặng em chiếc tủ quần áo tốt hơn. Vì là loại tủ lắp ráp cho nên nó có thể để tủ phía trước em ngồi sau lưng chạy về nhà. Vừa đến nhà đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của anh Huy với mẹ anh. Vài lời to tiếng, tôi xin mẹ để yên cho hai anh em tôi, đừng có lấy hạnh phúc của con thi đi đổi lấy cái tội của mẹ gây ra nữa. Nếu không thì không có mẹ con gì hết nhé. Chào mẹ, phát hiện ra sự có mặt của nó và em, anh Huy vội vàng nói tiếng chào rồi cắp máy. Vứt điện thoại qua một bên rồi nằm im, em của nó cũng im lặng nắm chặt tay nó. Có lẽ em đang sợ mẹ em sẽ tìm thấy em ở với nó. Ngước quay qua nhìn nó em khẽ gọi, anh ơi, nó nắm chặt tay em mỉm cười. Đừng sợ, hai đứa mình đã hứa mạnh mẽ cùng nhau rồi mà, có chuyện gì anh cũng sẽ bên em. Anh hứa, em cũng vậy ha. Em nhìn nó một hồi lâu, ánh mặt từ sợ hãi chuyển sang cái nhìn âu yếm, có lẽ bên nó em cũng đang cảm thấy rất vững tâm. Nó dìu em ngồi xuống rồi nói, đưa anh điện thoại của em. Chi vậy anh, em hỏi nhưng cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho nó. Nó im lặng lục tìm trong danh bạ số điện thoại của mẹ em. Không quá khó để tìm. Những hồi chuông đỗ liên tục càng làm người ta thêm hồi hộp. Mẹ em bắt máy, một giọng nói đầy giận dữ. Thi, con đang ở đâu? Tại sao con dám tự ý cãi lời mẹ bỏ đi mấy ngày nay? Ai dạy con cái thói dám bỏ nhà theo trai như vậy hả? Cái thằng khố rách áo ôm đó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà con dám cả gan? Nó mỉm cười ngắt lời. Dạ chào cô, con không phải là Thi ạ. Mẹ em im bặt rồi ngập ngừng. Vậy chứ ai, ai đang cầm máy con tôi? Là em, thằng khố rách áo ôm nè cô. Là cậu hả, cậu làm gì con tôi? Muốn gì mới để cho con Thi nó yên đây? Cậu coi chừng đấy nhé. Tôi mà tìm được cậu Thi. Cô đợi mẹ em nói hết câu, nó mỉm cười đọc luôn địa chỉ nhà nó. Số, đường, Thi đang ở đây, cô tới ngay nhé. Con đợi, chào cô, nó cắp máy, em ngỡ ngàng nhìn nó. Sao, sao anh làm vậy, anh tính bỏ em hả? Cô, vậy sao anh gọi mẹ em tới? Nếu mẹ em muốn làm gì tụi mình thì cứ để xem làm được gì. Anh không thích trốn tránh. Chuyện gì tới sẽ tới. Hai đứa mình quyết tâm vậy rồi thì cũng nên giải quyết cho xong mọi chuyện chứ nè. Em im lặng một lúc rồi ôm chặt nó. Dạ em hiểu, nhưng em sợ mẹ làm gì anh rồi sao? Anh không sợ thì em sợ gì? Chờ tí, nó bước ra ngoài bấm số ông Kha. Anh Kha hả, đang làm gì đó? Đang ngồi nói chuyện chị Tiên mày. Có con Hân bên này nửa nè. Sao giờ chưa qua làm nửa mày? Dạ anh qua với em liền giờ được hớp. Chi mẩy, mẹ Thi sắp qua nhà em. Anh coi, tính phụ em, sợ bà làm bậy thì tiêu. Vậy hả, chờ đó, đê, em mờ tao qua liền. Mà sao bà biết nhà mày? Em gọi qua, thằng điên, tự nhiên gọi bà qua chi? Dạ giải quyết một lần luôn cho yên ổn mà sống anh. Chứ để kéo dài bà kiếm chuyện bất tử khó đỡ lắm. Ừ cũng đúng, thôi chờ tao chút, nó cúp máy rồi đi vào trong. Em đang ngồi ôm chặt cái gối ôm. Nó ngồi xuống, em bỏ gối ôm quay qua ôm nó. Siết chặt lấy vai em, nó mỉm cười. Nè, em sẵn sàng chưa tiểu thư? Em gật đầu nằm im, anh Huy vẫn ngủ ngon lành. Hình như ai vào nhà nó đều có xu hướng ngủ rất ngon lành thì phải. Được khoảng nửa tiếng thì vài tiếng xe dừng lại trước nhà. Chẳng mất nhiều thời gian để nó nhận ra là mẹ em đang đến. Đúng như nó dự đoán, mẹ em không đi một mình mà còn có vài người nữa. Góc chuyện audio.com Tiến, người đánh nó lần trước và mấy gương mặt quen thuộc cũ. Thằng đầu ngựa với người nửa, chỉ là cuộc nói chuyện thôi nhưng có vẻ mẹ em đang định cho nó một bài học thì phải. Tưởng kéo ai theo thì ra là người quen cũ, có thằng đầu ngựa ở đây nó nghĩ chắc mấy người kia cũng hổng dám quậy gì giữ cho lắm, hoặc ít nhất bớt đi một người đánh nó. Kéo tay em đúng dậy mỉm cười, Tiến và thằng đầu ngựa hung hổ bước vào nhà. Vừa nhìn thấy nó thằng đầu ngựa chợt dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên. Có lẽ thằng này cô ngờ người cần dạy cho một bài học chính là nó. Anh Huy nghe tiếng người vào nhà cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy Tiến và mẹ em, anh vội đứng dậy. Sao sao mẹ tới đây được? Mẹ em đi vào nhà giọng có vẻ rất bực. Chuyện hai đứa mẹ tính sau. Còn cậu, muốn gì mới buông tha con gái của tôi hả? Nó đẩy em về phía anh Huy gật đầu nhẹ một cái. Hiểu ý anh Huy đứng chắn trước mặt em. Nó kéo cái ghế duy nhất trong nhà nhìn mẹ em nhẹ nhàng. Cô ngồi đi, con nói ngắn gọn thôi. Cậu cũng bày trò nhiều quá nhỉ. Được rồi nói đi, nói chi mất thời gian gì l, đập nó một trận rồi đưa bé Thi về. Người tên Tiến hùng hổ nói chen vào. Nó cười khẩy quay qua nói với Tiến. Anh bình tĩnh, tôi ở đây chưa có chạy đi đâu mà gấp dữ. Miệng nói vậy chứ bụng nó đang chửi thầm ông nội Kha. Quán gần kia qua này giờ vẫn chưa thấy mặt mày đâu. Chắc chờ nó no đòn rồi ổng mới tới quá. Mẹ em cũng gật đầu. Để dì nói chuyện chút tiến. Có vẻ như anh Huy vẫn chưa định thần được việc gì xảy ra, chỉ biết đừng im cầm tay em cô nói lời nào. Mẹ em quay qua nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu, kỳ thị. Nó nghĩ vậy, cậu nói đi, tôi không tin được sinh viên học hành đàng hoàng lại đi dụ dỗ con gái người ta bỏ nhà theo mình. Cậu còn trẻ tương lai còn dài, nhưng mà cậu nói tôi nghe sinh viên còn tuổi ăn tuổi học như cậu lấy gì nuôi con gái tôi. Hai đứa con nhỏ tình cảm linh tinh tuổi mới lớn tôi thông cảm được. Nhưng bỏ nhà đi không nghe lời cha mẹ thì nông nỗi quá đáng lắm. Nó đẩy ly nước lọc về phía mẹ em, bình thản lắng nghe từng câu chữ, tay thi thoảng mân mê mấy cọng cỏ ba lá trên bàn. Cô nói đúng hết, con chỉ là sinh viên hỏng có gì bàn cãi. Mà cô cho con hỏi nhé, cô bắt thi về vì thi còn nhỏ hay là cô bắt thi rời xa con để làm gì khác? Tự nhiên con tự hỏi thi lấy được bao nhiêu người chồng để đủ cho cô đánh bạc nhỉ? Thái độ của nó khi nói những lời này với mẹ em vừa bình thản nhưng nó cũng không hiểu tại sao nó có thể nói những lời xoáy vào lòng người như vậy nữa. Dường như sự tôn trọng của nó dành cho mẹ em hoàn toàn không còn nữa rồi. Và một khi nó không còn tôn trọng ai, những lời nó nói dành cho người đó thực sự rất đáng sợ, không chửi rủa, không bức xúc hay miệt thị mà chỉ là nhẹ nhẹ xoáy vào lòng người. Đó là chuyện riêng của gia đình tôi, cậu đừng ăn nói hỗn hào. Mẹ em khó chịu quay ánh mắt giận dữ hướng về anh Huy và em. Có lẽ bà đang giận dữ vì em đem chuyện không hay ho gì của bà cho thằng người dưng như nó biết. Con xin lỗi cô, thôi con nói tóm gọn lại là con và Thi yêu nhau. Con chẳng cần quan tâm bất cứ ai phản đối hay ngăn cản. Cô có làm gì cũng vô ích, con không bỏ cuộc đâu trừ khi Thi bỏ con. Con không ép ai cả, cô cứ nói chuyện với Thi xem cô ấy quyết định sao. Nó quay qua em mỉm cười, nè em yêu anh sẽ khổ lắm đó, hổng được sống đầy đủ thiếu thốn đủ thứ. Em có chịu không? Em của nó bỏ tay anh Huy ra, chẳng ngại ngần mỉm cười gật đầu. Dạ em chịu, mẹ em giận run người nhưng vẫn cố gắng kìm chế. Góc chuyện audio.com, cái vẻ ngoài sang trọng của bà dường như đang sắp biến mất. Tiền có thể làm con người ta trở nên một quý bà đáng tôn kính nhưng cũng vì tiền mà cái vẻ quý phái ấy chỉ còn là một cái vỏ bọc đáng thương. Thì sao con ngu muội như vậy hả? Mẹ biết mẹ cũng có lỗi nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con với gia đình. Con không được cãi lời cha mẹ. Em lạnh lùng trả lời chậm chậm, mẹ, con xin lỗi, mẹ để cho hai đứa nó yên than, con xin mẹ, đừng có quá đáng mà đánh mất luôn lòng tôn trọng của tụi con. Em con lớn rồi đừng có bắt nó làm chuyện nó không muốn. Anh Huy chen lời vào tay ôm vai em kéo vào người. Hai đứa nhất định làm mẹ tức chết mới chịu hả, thì mẹ hỏi con lần cuối nhất định theo thằng này đúng cô. Em vẫn bình thản tiến lại nắm tay nó kéo dậy, con xin lỗi, em nhìn nó âu yếm. Nó mỉm cười vì sự bình tĩnh và vững vàng của em. Mẹ em nổi giận không nói nên lời nhìn qua người tên Tiến. Dường như anh ta cũng hết chịu nổi. Nổi điên hét lên, dì L nói chi nhiều. Con đập chết mẹ thằng này một chân là nó bỏ cái tật đĩa đeo chân hạc liền à, thì em về nha mau. Mua vừa vừa thôi chớ. Rồi anh ta kéo tay em ra khỏi nó. Tụi mày đập chết mẹ nó cho tao. Tiến hét lên ra hiệu cho thằng đầu ngựa với hai thằng còn lại. Lẽ ra như bình thường thằng đầu ngựa sẽ lao vào dầm cho nó một trận. Nhưng giờ thì vẫn đứng lưỡng lự, dù gì thằng này cũng chỉ là loại tập tành giang hồ nửa mùa ăn chơi quậy phá cho có oai chút chứ làm gì có cái gan vượt mặt giang hồ thứ thiệt. Có lẽ trận đòn và mấy lời cảnh cáo của bạn ông Kha vẫn còn hiệu nghiệm thì phải. Anh Tiến, có gì từ từ nói. Tiến gạt tay thằng đầu ngựa ra lao vào đấm nó. Đi em, tụi mày bữa nay ăn gì mà lề mề vậy. Nó đứng im nhìn Tiến lao vào. Nhưng anh Huy đã vội ôm tay Tiến lại cản cô cho Tiến đánh nó. Đang giằng co thì có tiếng một người con gái hét lên. Anh Tiến, anh mà đánh ảnh thì đừng tránh tôi ác nha. Giọng nói hét lên từ ngoài cửa. Tuy nhiên máu nóng trong người hắn làm hắn đâu còn nghe GDC nữa. Xô anh Huy ra khỏi người Tiến lao vào đấm giữa mặt nó làm nó ngã bổ xuống bàn. Nó có thể né hoặc đánh trả. Nhưng nó không muốn, chẳng hiểu sao nó lại đứng im, giờ nghĩ lại thấy mình ngu thiệt. Có thể nó né hổng kịp nhưng cũng có thể vì em đang lao vào, nó mà né thế nào em cũng lãnh đủ. Hai đứa ngả rụi xuống đất, nó vội lồm cồm bò dậy ôm chắn lấy em miệng thì thầm. Nè nè em có sao hốc tiểu thư, em lắc đầu xoa xoa vết thương trên mặt nó, em hổng gào lên như trước hổng nổi giận với ai khi nó bị đánh. Em chỉ mỉm cười lo lắng cho nó, đó là điều hơi lạ với cách xử sự của một người khi thấy người yêu mình bị đánh. phải chăng em hiểu nó đang làm gì và em đang bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng sau lưng có người không thể bình tĩnh như em, bóng một người con gái lao từ cửa vào, giang tay tiến lại tát thẳng vào mặt hắn một cái. Bốp, anh ngừng lại chưa, đồ khốn, từ nay anh đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa biết chưa. Mọi người đều ngỡ ngàng, nó cũng bất ngờ, người vừa tát tiến là nhỏ Hân, nhỏ từ đâu xuất hiện tát tiến gằn giọng rồi quay qua em và nó. Hai người có sao hớp, em cười phì, mày dữ quá Hân, xí kệ tao, tiến hình như càng nóng hơn vì bị con gái tát thì phải. Vẫn trực lao vào đánh nó cho hả dạ, nhưng thằng đầu ngựa vội ôm thằng tiến lại. Không phải vì tốt bụng mà vì ông Kha với vài ông nửa đang đứng lù lù ngoài cửa. Mấy ông chen vào, gocchuyenaudio.com. Có một ông hình như lần trước có đi đánh nhau cứu nó thì phải mặc áo thun đen, mặt có một vết sẹo cắt ngang mũi, cánh tay lộ ra một hình xăm. Ông này rút trong bao tennis ra một cây, theo nó là mã tấu loại dày như thanh đao ngắn, chặt cái rầm lên bàn ngay trước mặt mẹ em với Tiến. Lập tức ổng dùng cánh tay lực lưỡng của mình nắm đầu Tiến đạp lên gối một cái, tuy Tiến cũng to con, lại nhanh tay che ngực nhưng vẫn không đỡ được. Tiến hự một cái rồi gục xuống, ông đó bồi đá vào giữa mặt Tiến rồi nắm đầu hắn kéo dậy kề ngay thanh mã tấu trên bàn. Mày ngon mày cầm cái này chém thằng em tao cho tao coi coi. Khách chương.